Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Làm gì lại nhiều thêm can thiệp làm cho người ta ngại? Đối Hoắc Phỉ việc hôn nhân, Hoắc nhị phu nhân cùng Hoắc Phỉ mẫu nữ đủ kiểu không tình nguyện. Làm cho lão hầu gia cũng là đau đầu. Việc hôn nhân vốn là nhi tử giấu giếm hắn cùng thê tử cùng thân gia bên kia quyết định. Hắn biết đến thời điểm, đã là thành kết cục đã định, muốn gọi lão hầu gia nói, nhi tử có thể vì Hoắc Phỉ tuyển định dạng này một mối hôn sự. Cũng không thể nói không dụng tâm ân ni vốn là quan hệ thông gia. Biểu tỷ đệ kết thân, Hoắc Phỉ ngày sau tại thân ngoại tổ cậu ruột trong nhà sinh hoạt. Kiểu gì cũng sẽ so nơi khác càng thêm bao dung nàng. Huống chi, nàng là Hoắc gia đời này nhi bên trong duy nhất cô nương. Nghĩ cũng biết, hầu phủ không có khả năng không dẫn trượng phu của nàng. Cũng chỉ là nhị nhi tức phụ cùng Hoắc Phỉ cũng không thể trải nghiệm lần này khổ tâm thôi. Nhìn các nàng thật sự là không tình nguyện, lão hầu gia nghe nói Hoắc nhị bên kia lại náo loạn lên. Mặc ngủ áo trong phòng thong thả tới lui mấy bị, đối thê tử nói, như thế tình trạng, liền là miễn cưỡng cả quá khứ, về sau không chừng ra cái gì đường rẽ, nếu là không được. Thừa dịp còn chưa hạ quyết định, liền, lão hầu gia muốn nói, liền dứt khoát coi như thôi đi, coi như cột Hoắc Phỉ lên kiệu hoa, áp lấy nàng bái đường lại có cái gì ý tứ đâu. Quan trọng hơn là, nhìn nàng bộ dáng. Thực tế cũng không phải cái cam tâm cùng người an phận sinh hoạt. Nhị nhi tức phụ cái kia nhà mẹ đẻ chất tử, hắn cũng là thấy qua, ngoại trừ đọc sách bên trên không có gì thiên phú bên ngoài. Người chất phác thực tế, làm gì như thế bẫy người ta, coi như thôi, Hoắc lão phu nhân mặt lạnh lấy, ta lúc đầu nói như thế nào, người người thành thật nhà làm ra cái gì, muốn cưới như thế cái quấy nhà tinh tiến cửa. Vốn cũng không nguyện ý gọi Hoắc Phỉ ở thời điểm này xuất các. Theo ta nói, nhường nàng tiến tiểu Phật đường bên trong niệm niệm kinh, tìm cái nghiêm khắc chút lão ma ma nhìn 2 năm, nói không chừng có thể tách ra trở về một chút, có thể liền đính hôn đại sự như vậy. Chúng ta đều là mới biết được, có thể thấy được, lão nhị trong đầu không nỡ cái kia nương 2 cái, cũng bất mãn chúng ta 2 cái này lão già, đã là dạng này. Làm gì lại nhiều thêm can thiệp làm cho người ta ngại đâu. Lão hầu ra thở dài một tiếng, an ủi lão thê, lão nhị không phải như vậy hai tử thành, nhi nữ đều là nợ, người nguyện ý quan tâm, đến chết cũng thao không hết, tùy theo bọn hắn đi thôi, Hoắc lão phu nhân nghĩ rất rõ ràng. Hẳn là nhị nhi tức phụ nương người nhà chưa thấy qua Hoắc Phỉ. Hoắc Phỉ là cái bộ dáng gì? Chắc hẳn bọn hắn cũng biết chút, coi như không biết, vọng tộc gả nữ, hầu môn con vợ cả thiên kim gả cái tú tài, cũng phải ngẫm lại nơi này đầu có phải hay không có cái gì nội tình. Coi như thế, vẫn nguyện ý thông gia, cũng liền như vậy, lão hầu gia muốn lại nói thứ gì, nghĩ nghĩ, đến cùng không nói lời gì nữa, chỉ là ở trong lòng hạ quyết định, về sau vẫn là đem tiểu tôn nhi mang tại bên cạnh mình. Miễn cho bị nhi tử cùng con dâu nuôi hỏng, Hoắc nhị phu nhân sắc nhọn chửi mắng, Hoắc Phỉ díu dít thút thít, đều không thể gọi Hoắc nhị thay đổi chủ ý, không có qua vài ngày nữa. Hoắc nhị phu nhân nhà mẹ đẻ, Trương gia người từ Hải Cương đến Kinh Thành đến hạ quyết định. Tới là Hoắc nhị phu nhân nhị ca nhị tàu, còn có liền muốn cùng Hoắc Phỉ đính hôn biểu đệ, tên gọi Trương Thao. Hoắc nhị đêm này một nhà 3 người an trí tại hầu phủ danh hạ một chỗ trong nhà. Án lấy thời gian làm tiểu định lễ, thẩm gia cùng Tịnh Hải hầu phủ vốn cũng là quan hệ thông gia. Cố lão thái thái lại 10 phần cảm thấy tại hôn sự bên trên ủy khuất Hoắc quân. Thời điểm như vậy, tự nhiên muốn cho tiểu nhi nàng dâu làm đủ mặt mũi. Tự mình mang theo Ôn thị cùng Tam thái thái. Lại có A Tú cùng nhau tham gia Hoắc Phỉ tiểu định lễ. Hoắc lão phu nhân ngoài miệng nói đến lạnh lùng, nhưng cuối cùng, Hoắc quân sau khi đi, Hoắc gia cũng còn lại Hoắc Phỉ một nữ hài nhi, lại thêm nhiều năm như vậy quan hệ thông gia làm xuống đến. Trương gia chưa bao giờ có ỷ vào hầu phủ liền làm sằng làm bậy sự tình. Bởi vậy, lão phu nhân vẫn là rất nguyện ý đem cấp bậc lễ nghĩa làm toàn. Chỉ là tiểu định lễ cũng không cần đại xử lý, chỉ mấy nha thân bằng hảo hữu trình diện. Nhìn xem Trương Thái Thái đem một cây phượng đầu châm cài cắm vào Hoắc Phỉ tóc mai ở giữa. Lại đưa bốn dạng đồ trang sức vài thớt vải áo. Liền coi như là kết thúc buổi lễ. Lúc trở về, thẩm gia bốn nữ nhân ngồi tại trên một chiếc xe. A Tú đem thân thể tựa ở cố lão thái thái trong ngực. Tam thái thái toàn một bụng nghi hoặc, thực tế nhịn không được. Liền nói, ta thờ ơ nhìn thấy. Làm sao Hoắc nhị thái thái cùng Phỉ nha đầu, đối cửa hôn sự này bất đắc dĩ. Toàn bộ tiểu định lễ bên trên, Hoắc nhị phu nhân đều không có lộ mặt qua, nói là bệnh đến kịch liệt, thật sự là dậy không nổi thân. Tam thái thái liền rất là buồn bực, Hoắc Phỉ là Hoắc nhị phu nhân nữ nhi duy nhất, hạ quyết định đại sự như vậy, không phải bệnh muốn chết muốn sống, đều phải dùng rằng chủ trì a. Huống chi, muốn làm thân đầu kia nhi vẫn là nàng nhà mẹ đẻ chất tử. Thấy thế nào, Hoắc nhị phu nhân làm như thế, đều thật sự là có chút đánh mặt, còn có Hoắc Phỉ, mặc mới tinh áo đỏ, sắc mặt tái nhợt mí mắt sưng đỏ. Nhà đầu này ngày thường tốt, như thế cũng là có một phen điềm đạm đáng yêu, làm cho lòng người sinh thương tiếc, khả thi đợi không đúng. Nơi đó có người tại tiểu định lễ bên trên một bộ khóc tang bộ dáng. Cố lão thái thái cùng ôn thị đều biết duyên cớ, ôn thị liền tại tam thái thái bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Tam thái thái che miệng, con mắt đều muốn trợn lồi ra, mượt mà khắp khuôn mặt là kinh ngạc, đây cũng quá, làm sao còn cùng Khang Vương phủ Phượng Vũ nhắc lên liên quan đâu. Nghĩ đến tiểu chị em dâu Hoắc Quân, lỗ mãng phóng đãng bốn chữ này, liền không có nói ra, trong mắt lại không khỏi lộ ra chút vết tích, trầm mặc nửa ngày, tam thái thái mới thở dài lắc đầu, Hoắc Phỉ đứa nhỏ này dung mạo cùng Hoắc Quân có như vậy 5-6 phần tương tự. Không nghĩ tới, tính tình lại là khác nhau một trời một vực, Hoắc Quân khuynh thành tư sắc, phẩm tính lại cao khiết, nhìn xem yếu đuối, kỳ thực kiên cường, Hoắc Phỉ à. Tam thái thái lắc đầu, tiểu cô nương này là lòng cao hơn trời, cũng là thật sự có ít như vậy không biết tốt xấu. Không nói đến cái khác, hầu môn thiên kim, coi như không phải đích nhánh, nghiêm túc tới nói gả vào vương phủ cũng không phải là không có khả năng. Có thể chưa lập gia đình đại cô nương cùng người ta người có vợ quấy nhiễu cùng một chỗ đây tính. Toán là cái gì? Dạng này làm việc, chẳng những không có đem chính mình để ở trong lòng, càng không nghĩ tới Hoắc gia những người khác, quá cũng ích kỷ chút, tuy nói Phỉ tỷ tỷ làm việc không ổn, chỉ là mạnh cho nàng định ra cửa hôn sự này, về sau thời gian còn có qua đây, A Tú nho nhỏ giọng nói. Hoắc nhị phu nhân liền mặt đều không lộ, Hoắc Phỉ người ra, lại là một bộ phàn nàn mặt, này nếu là đổi người bình thường. Bị đối xử như thế chắc hẳn coi như không tại chỗ trở mặt. Chắc hẳn cũng phải rất có xấu hổ. Có thể A Tú mắt lạnh nhìn. Vị kia Trương nhị thái thái. Hoắc Phỉ cựu mẫu kiêm tương lai bà mẫu. Thế mà còn có thể không có chút nào khúc mắc cười. Thậm chí nắm lấy Hoắc Phỉ tay. Cùng Hoắc lão phu nhân liên thanh nói. Chính mình một mực liền thích Hoắc Phỉ. Về sau nhất định là sẽ đem Hoắc Phỉ xem như con gái ruột bình thường thương yêu lời nói. Tuy nói loại thời điểm này nói ra được phần lớn là lời nói khách sáo. Có thể A Tú lại nhìn thấy quay đầu đi. Trương Thái Thái nụ cười trên mặt cứng ngắc lại như vậy lập tức. Lại quay đầu, liền vẫn là một bộ hiền lành cười. Liền phần này nhi nhẫn lại cùng trở mặt công phu. Cũng thật sự là gọi nàng sợ hãi than. Đầu năm nay nhi làm bà tha mài con dâu, ngay cả lý do đều không cần tìm, chỉ cần đem người câu ở bên người lập quy củ, bưng trà đổ nước đấm chân nắn vai, ai còn có thể nói ra cái gì đến đâu. Hoắc Phỉ gặp Trương nhị thái thái dạng này bà, còn không chừng đến ăn được bao lớn thua thiệt đâu. Nhà đầu ngốc này, thời gian đều là chính mình quá ra. Cố lão thái thái vuốt ve A Tú tóc. Ngươi thích ăn bát chân lâu điểm tâm, có thể ngươi sợ là không biết, một tay mở lên bát chân lâu, là một vị xuất thân hộ nông dân nhà cô nương, nhìn lại ngươi Hoắc gia tổ mẫu, dựa vào trong tay một cây, liền là bệ hạ, năm đó cũng là có nhiều khen ngợi, tiểu thư khuê các cũng được, tiểu gia Bích Ngọc cũng được, hoặc là an phận thủ thường giúp chồng dạy con, hoặc là oanh oanh liệt liệt làm một phen sự nghiệp, đây đều là cái cách sống, tầm thường vì cũng không có gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền tốt. Hoắc phỉ à, tâm tư không nhỏ, nhưng không có có thể xứng đôi dã tâm năng lực, không tình nguyện cửa hôn sự này. Dù là ngươi liều mạng đại náo một trận cũng muốn quấy nhiễu việc hôn nhân đâu. Cũng coi là cái cách là mà ni không dám phản kháng cha ruột. Chỉ dám đối dòng dõi không bằng hầu phủ nhà chồng người nhăn mặt. Không phải cố lão thái thái khinh thị Hoắc phỉ, cứ như vậy thô thiển tâm cơ. Chỉ có một trương gương mặt xinh đẹp liền mưu toan gả tiến vương phủ. Không nói đến Khang vương phủ vi diệu vị, cũng chỉ nhìn Phượng Vũ người này đi. Thê tử bệnh nặng, hắn không quan tâm chút nào, chỉ lo bồi tiếp người khác. Dạng này lương bạc nhân tính, Hoắc phỉ không những nhìn không ra, còn muốn đi lên góp. Cứ như vậy tâm tính, liền xem như tiến vương phủ, có thể có cái gì ngày sống dễ chịu. Bây giờ cho nàng quyết định việc hôn nhân, tuy nói là thấp gả chút, có thể an phận gả đi, cha mẹ của nàng khó tránh khỏi cảm thấy ủy khuất nàng. Tất có đền bù, nhà chồng liền là thân cữu gia, lại là cưới vọng tộc phụ, ai dám gọi nàng tụ nửa phần khí. Chỉ cần nắm tốt phân tắc, thời gian trôi qua tự nhiên sẽ thư thái. Bây giờ, cũng chỉ có thể nói, vô luận về sau bị cái gì. Cũng bất quá đều là Hoắc phỉ tự tìm thôi. May mắn, chính mình chín cái tôn nữ, đều không có như thế bực mình. Cố lão thái thái đối hai cái con dâu gật đầu khen ngợi. Các ngươi đều đem hài tử giáo dưỡng rất khá, con dâu minh bạch. Đối tôn nữ được nhiều trọng yếu đâu. Ôn thị cười nói, vẫn là mẫu thân sáng mắt sáng lòng, tìm chúng ta làm vợ. Cố lão thái thái nhất thời đắc ý cười lên. Không phải nàng nói ngoa, mấy cái con dâu, trước quốc công quyết định hai cái cũng có ít nhiều khó mà nói. Nàng quyết định ba cái, lại là thực sự ngàn dặm mới tìm được một, các người ánh mắt cũng đều tốt, mấy cái tôn nữ việc hôn nhân định cũng không tệ. Con rể đều là người biết chuyện, cái này kêu là hài tử thời gian có thể quá tốt, về sau đâu. Liền nên đến phiên An Ca Nhi, nhìn thoáng qua Tam Thái Thái. Ôn thị nói khẽ, An Ca Nhi là chúng ta trong phủ trưởng tôn, chuyện chung thân của hắn không thể khinh thường, chỉ là, đến cùng là nhị đệ muội cưới con dâu, có phải hay không cũng phải hỏi nàng một chút ý tứ. Tổng không tốt giọng khách hát giọng chủ, bằng tâm tới nói. Nhị thái thái kỳ thật cũng là rất người thông minh, có chút cái tiểu tâm tư, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng tình thế, không đến mức quá mức bướng bỉnh. Cũng chỉ là đối đãi thứ nữ cấp trên, nhất thời bất tỉnh tâm ni An Ca Nhi lại là của nàng thân nhi tử. Tại nhi tử việc hôn nhân bên trên, nhị thái thái có thể không tận tâm, ôn thị nói như vậy. Một nguyên nhân khác cũng ở chỗ, Thẩm An phụ mẫu còn tại, vô luận là nàng hay là Tam Thái Thái, đều không tốt nhúng tay chuyện chung thân của hắn, không có phí sức không có kết quả tốt. Nói không chừng còn muốn bị người oán thầm một câu xen vào việc của người khác thôi. Sao tác giả có lời muốn nói? Trước xin lỗi, trước đó bởi vì đầu váng mắt hoa, đi bệnh viện, quả nhiên liền là huyết áp lại cao. Hai ngày cuối tuần đều tại trong bệnh viện truyền dịch giảm áp. Về sau còn muốn chú ý rèn luyện thân thể cùng ẩm thực. Ta khẩu vị đặc biệt nặng, thích ăn nặng dầu nặng muối nặng cay. Còn rất ít vận động, lại thêm trong gia tộc đời thứ ba đều có cao huyết áp. Hẳn là còn có chút di truyền nhân tố đi, giảm áp sau còn rất khó chịu, dù sao chính là một người, đầu nặng chân nhẹ, ai, mọi người chiếu cố tốt chính mình, về sau đổi mới ta cũng tận lượng sớm một chút, không thể cố gắng nhịn muộn rồi. Hết chương.